Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136. Chương 136. Bực mình Đường Tam. Con trai ngoan, đi. Đường Hạo đối với Đường Tam lựa chọn phi thường hài lòng. Tuy nhiên lý trí nói cho hắn biết, dựa theo thần toán môn yêu cầu săn giết 10 năm hồn thú mới là chính xác. Thế nhưng là, làm Đường Tam không săn giết 10 năm hồn thú, Đường Hạo cảm giác chĩu nặng nội tâm, đột nhiên dễ dàng không ít, biến đến rộng mở trong sáng lên. Không chỉ là Đường Hạo có loại cảm giác này, tất cả mọi người ở đây đều có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Tâm tình không biết thế nào thì 10 phần không tệ. Đương nhiên, đối với Đường Tam chính là sư phụ, vẫn là muốn có lời nhắn nhủ, cho nên Đường Khiếu nhắc nhở: "Tiểu Tam, ngươi không có dựa theo sư phụ ngươi cách làm, khả năng này sẽ lệnh hắn thất vọng. Như vậy đi, chờ sau đó lần nhìn thấy ngươi sư phụ, chúng ta giúp ngươi cùng một chỗ giải thích, muốn đến hắn sẽ tha thứ cho ngươi." "Ừm, tạ tạ đại bá." Đường Tam lễ phép cảm tạ, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực hướng về rừng rậm chỗ sâu phía sau nào đó viên trên đại thụ. Tại cái kia màu xanh biếc giạt rào cành lá phía trên, Lý Hiên nhàn nhã ngồi đấy, yên lặng quan sát cái này đây hết thảy. "Đường Tam a, Đường Tam, ngươi cho rằng tránh thoát lần này liền cho rằng vạn sự thuận lợi sao? Phía sau còn có để ngươi bực mình sự tình, chờ xem." Lý Hiên khóe môi câu lên mỉm cười, sau đó nói tiếp: "Làm ngươi thất vọng sư phụ đưa ngươi trục xuất sư môn, sau đó lựa chọn mới đệ tử, mà tên đệ tử kia thực lực tiến mạnh, đưa ngươi đánh bại lúc, không biết ngươi sẽ có cảm tưởng gì?" Lý Hiên nói thầm lấy, cảm giác phương pháp này rất không tệ, bất quá bây giờ không nóng nảy áp dụng kế hoạch, trước nghĩ biện pháp chôn xuống phục bút. "Có, qua ấy ngày thì cho Đường Tam viết một phong thư, đả kích hắn vui sướng tâm tình." Lý Hiên nói thầm lấy, thân hình cấp tốc biến hóa, trực tiếp biến thành tuyết ưng bay lên không trung, hướng về Nặc Đinh Thành mà đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh 3 ngày trôi qua. Nặc Đinh Thành, Đường Hạo mua sắm chỗ ở tiểu viện, Đường Tam ngồi tại trên nóc nhà tu hành, tại mới sinh dưới thái dương tu hành lấy tử cực ma đồng. Rừng rậm hành trình hắn vẫn chưa săn giết 10 năm hồn thú, mà chính là săn giết một đầu hơn 400 năm mạn đà la xà. Chẳng những thành công dung hợp, thậm chí ngay cả hồn lực đều sách thăng lên một cấp. Vận khí tốt như vậy, khiến tâm tình của hắn rất không tệ. Thậm chí tại tu hành tử cực ma đồng thời điểm, đều rõ ràng nhanh hơn. Đợi đến tu hành hoàn tất về sau, hắn khóe môi câu lên mỉm cười, ý khí phong phát nói: "Thực lực lại tăng lên, thật sự là cảm giác tuyệt vời." Đường Tam cảm thụ được biến hóa của mình, tâm tình càng phát vui vẻ, trong lòng cái kia một tia mù mịt hoàn toàn biến mất. Cảm giác cả người đều sảng khoái tinh thần, tâm tình vui vẻ, dựa vào mình mới là lựa chọn chính xác. "Sư phụ, các loại ngài đã tới, ta sẽ thuyết phục ngài, ngài nhất định sẽ ủng hộ ta a." Đường Tam nhàn nhạt nói, trong đôi mắt mang theo tuyệt đối tự tin. Bất quá đúng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên bay tới một cái anh tuấn uy vũ bất phàm diều hâu. Một cái anh tuấn hồn thú diều hâu. Nhìn lấy diều hâu hướng về tới mình, Đường Tam nhướng mày, bởi vì cái này diều hâu cùng lúc trước Lý Bá đưa cho hắn cái kia diều hâu cơ hồ giống như đúc, hiển nhiên đây là thần toán môn phân phối truyền tin diều hâu. "A, diều hâu trên chân có tin, chẳng lẽ là Lý Bá có tìm ta có chuyện gì, hoặc là sư phụ tin?" Đường Tam mong đợi nhìn qua càng ngày càng gần diều hâu. Hắn nâng tay phải lên yên lặng chờ đợi. Một lát sau, diều hâu chính xác rơi vào trên cánh tay của hắn. sau đó yên tĩnh bất động. Đường Tam không nói gì, mà chính là cấp tốc theo diều hâu cổ chân chỗ, lấy xuống một phong thư, sau đó thả diều hâu, trực tiếp nhảy vọt tới đất phía trên. Trong phòng Đường Khiếu bọn người cảm nhận được hồn thú khí tức. Bọn họ tất cả đều đi ra, tiến tới Đường Tam bên người, cho dù là dự định hôm nay rời đi đường Nguyệt Hoa, cũng nện bước chân nhỏ, dáng đi nhẹ nhàng đi tới. Thế nào Tiểu Tam? Đường Hạo nghi hoặc hỏi thăm. Là sư phụ ta tới tin, có hắn tiêu ký. Đường Tam nghi hoặc không hiểu, nhanh chóng đem giấy viết thư mở ra, có thể nhìn đến giấy viết thư bên trong thứ nhất mắt. Hắn thì ngây ngẩn cả người, bởi vì cái kia nội dung trong bức thư là dùng huyết viết thành, đơn giản tới nói, đây là một phong huyết thư. Thoáng một cái thì làm Đường Tam tâm tình trở nên nặng nề. Hắn khẩn trương trừng lớn hai mắt, nhìn kỹ hướng nội dung trong bức thư. Rất nhanh ánh mắt của hắn biến đến càng ngày càng nghiêm túc. Cái kia vừa mới tốt tâm tình, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì tin đến nội dung, thật sự là lệnh hắn không tưởng được. Hắn lại bị sư phụ trục xuất sư môn. Đường Tam, ngươi quá khiến ta thất vọng. Ta chỉ là muộn một chút xuất quan. Ngươi thì lựa chọn sai lầm lộ tuyến. Ngươi vì cái gì không tuyển chọn 10 năm hồn hoàn? Là đối ta không tín nhiệm sao? Quả nhiên, từ đầu đến cuối ngươi đều không có tín nhiệm ta. Uổng ta tín nhiệm như vậy ngươi. Hao phí vô số sinh mệnh lực vì ngươi nỗ lực. Được rồi, đã ngươi không tín nhiệm vi sư, cái kia giữa chúng ta như vậy đoạn tuyệt đi. Từ đó ngươi không còn là thần toán môn đệ tử. Ta cho ngươi tự do, nhưng uyên tộc không thể như vậy đoạn tuyệt. Ta sẽ tìm kiếm mới đệ tử thay thế ngươi. Tìm một cái dù là thiên tư kém chút, cũng muốn tránh thức tín nhiệm đệ tử của ta. Cứ như vậy đi, đầu kia đại giá chư xem như đưa cho ngươi cuối cùng lễ vật đi. Từ nay về sau chúng ta lại không liên quan. Thần toán môn, uyên, cái này. Nhìn lấy trên tờ giấy từ huyết viết xuống nội dung, nhìn lấy cái kia cứng cáp có lực, lại có chút phát run kiểu chữ. Đường Tam ẩn cảm nhận được, viết thư kiện lòng người bên trong cái kia phần lửa giận cùng đau thương. Đúng vậy a, sư phụ vì hắn không tiếc hao phí sinh mệnh lực xem bói, toàn lực ứng phó bế quan vì hắn thôi toán công pháp. Thậm chí vì hắn bồi dưỡng vạn năm hồn thú, đồng thời còn dùng thời gian 2 năm để hắn an tâm. Đồng thời còn đang cố gắng vì hắn tìm kiếm tiến hóa chi thủy. Lệnh hắn biến đến càng mạnh, nhưng là bây giờ, hắn cuối cùng không có y theo sư phụ yêu cầu đi làm. Khư khư cố chấp săn giết hơn 400 năm hồn thú, khiến sư phụ hắn triệt để thất vọng. Trước đó Đường Tam còn tưởng tượng lấy sư phụ sẽ giúp đỡ chính mình. Nhưng là bây giờ, nhìn lấy cái kia phần huyết thư, nhìn lấy huyết nội dung trong sách, Đường Tam triệt để trầm mặc, triệt để nói không ra lời, cả người đều u ám một phần. Thật xin lỗi sư phụ, ta chỉ là muốn dựa vào chính mình, muốn theo dựa vào chính mình thành vì cường giả chân chính. Đường Tam nỉ non nói, tâm tình triệt để thất lạc xuống, lại cũng không còn vừa mới hăng hái. Bên cạnh, Đường Hạo bọn người nghe nói như thế, lập tức cầm qua huyết thư quan sát, các loại thấy rõ ràng nội dung trong bức thư về sau. Hắn cũng nói không ra lời, trong lòng cũng hiện lên một tia mù mịt. Ai, không nghĩ tới vậy mà tới mức độ này. Tiểu Tam sư phụ hắn quá hà khắc rồi. Đường Khiếu thở dài nói. Đúng vậy a. Tuy nhiên thần toán thần giữ cửa bí khó lường, nhưng chúng ta Hạo Thiên Tông tư nguyên đông đảo, vẫn như cũ có thể đem Tiểu Tam bồi dưỡng lên. Có cái trưởng lão nói ra. Nhưng các ngươi có nghĩ tới không? Tiểu Tam sư phụ hắn có lẽ là vì để Tiểu Tam biến đến mạnh hơn, để hắn kế thừa uyên tộc một mạch. Khả năng sư phụ hắn đã vì Tiểu Tam trải tốt tất cả đường. Đường Nguyệt Hoa nhịn không được đưa ra dị nghị, bởi vì nhìn lấy nội dung trong bức thư, nàng cảm nhận được vị Kiêu Uyên trưởng lão đối với Đường Tam lung tung làm ra quyết định phẫn nộ cùng tiếc nuối. Nhất là đứng tại Uyên trưởng lão góc độ nhìn, luôn cảm thấy Đường Tam có chút bất tranh khí. Cái này, mọi người nghe nói như thế, tất cả đều nói không ra lời. Nguyên một đám lâm vào trong trầm mặc, bởi vì từ đầu đến cuối, vị kia Uyên trưởng lão đều đang chiếu cố Đường Tam, đều tại vì Đường Tam nỗ lực. Dù là đoạn tuyệt quan hệ thầy trò, vẫn như cũ đem đại giá chư đưa tặng cho Đường Tam. Còn có cái kia diều hâu hồn thú, cùng bị Đường Hạo bảo tồn tảng đá kia, những thứ này Uyên trưởng lão đều không có muốn trở về. Cái này đủ để chứng minh Uyên trưởng lão khẳng khái cùng đại nghĩa. Thế nhưng là, Đường Tam cuối cùng làm ra ngỗ nghịch sư phụ quyết định, hủy sư phụ hắn kế hoạch, mà lại là quan trọng nhất hoàn. Dạng này kết quả, nếu như là chính bọn hắn, chỉ sợ cũng phải vô cùng phẫn nộ đi. Bởi vậy mọi người cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Ta trở về phòng bên trong yên tĩnh. Đường Tam thanh âm trầm thấp nói một câu, cất bước về tới chính mình trong phòng, triệt để đóng cửa lại. Kết quả như vậy, khiến tất cả mọi người ở đây cũng không biết làm như thế nào thuyết phục. Chỉ có thể thở dài một tiếng. Tiếp xuống trong nửa tháng, Đường Tam thủy chung ngơ ngơ ngác ngác, tu hành đều kéo chậm không ít, rõ ràng vô pháp tiếp nhận bị đuổi ra thần toán môn sự kiện này. Bất quá, sáng sớm ngày hôm đó, đại sư Ngọc Tiểu Cương ôm lấy con của hắn, dẫn thê tử của hắn đi tới Đường Hạo tiểu viện. Chuyện xuất hiện truyền cơ, bởi vì đại sư cùng Đường Tam nói chuyện một đoạn thời gian, Đường Tam triệt để đi ra mù mịt, đồng thời nhận phía dưới đại sư vì cha nuôi, lần nữa khôi phục trạng thái như cũ. Đinh, kéo chậm Đường Tam tu hành tốc độ, khen thưởng thể phách cộng 5 đinh, hệ thống hấp thu chút ít năng lượng, khen thưởng linh hồn cộng 10 thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.